có nữa. Bây giờ qua cái kinh là 177 nha, 17 khóa chỗ nói không hiểu là mình đi qua thôi, coi như cái duyên mình nó hết, cái tình mình nó mãn rồi nha. Rồi bây giờ ở đây nè, bữa nay thì có việc có hai cái chữ mà các vị học: ngày ra hú lái ngày đến, Phật dạy ngày ngày gì đây, ngày ra hú lá mở hoặc đơn, cái râm này là phải ghi la hầu đó, ngày la hầu la đó. Quán chiếu bốn đại, bốn đại là cái gì ta, đất nước lửa gió, để thấy chúng là vô ngã vô thường, không có gì trong cái gọi là vật chất đáng để ta chấp thủ rằng đây là tôi của tôi, tự ngã của tôi đó. Thì ở đây mình thấy bốn đại mà nội phần á, mở một đơn Achatika, là bốn đại trong thân chúng sinh. Biết nói hiểu không ta? Khổ chữ nó không hiểu không, khổ quá khổ. Rồi cái ba hy ra, rồi bốn đại mà ngoại phần á, tiếng Pali gọi là ba hy ra hoặc là ba hít tha, nhớ nha, có hai ba chữ mốt rồi biết không có đủ rồi chửi nhau banh xác luôn nha. Ám chỉ cho bốn đại trong cái thế giới bên ngoài, gồm những thứ vô tri. Bữa nay bây giờ mình biết thêm cái từ vô tri, không thuộc chúng sanh nha, vô tri không thuộc chúng sinh, như cây cỏ đất đá. Mở một đơn vô tri bây giờ là a nên rỉ giá bạch thạch đó. Bây giờ trong rung mấy cái từ hay lắm, ví dụ như là cái nghiệp vô ý trong rung còn nhớ không ta? Nghiệp có ý là sam bát cha ná mù lý cá cầm má, là nghiệp nghiệp gì, nghiệp cố ý. Rồi còn nghiệp vô ý đó, nghĩ thì chỉ thêm gì, một chữ a là xong. Nói gì hiểu không ta? Như vậy là sammacha nè, rồi tự mình làm nó là sa văn cách tá cầm má, nghiệp tự mình làm. Còn a nắp tí ca cầm má là nghiệp do mình tác động người khác đó. Nhớ mấy cái chữ này nó hay lắm. Cái tên này hay nè, trúng rồi trúng rồi trúng trúng rồi đó. Không, cái chữ mulika có không có cũng không sao, nhớ nha, có không sao hết. Thì nhớ mấy cái chữ này sao lòng bữa nay đó, bà con phải học thêm mấy chữ đó là anh ninh rí giáp bách tha, có nghĩa là vô, có nghĩa là những cái gì mà nó không có liên hệ chúng sanh. Anh trí giá ở đây đó là 22 quyền, nhớ nha. Bách tha đó là liên hệ hay là thuộc về, mà an ninh trí giá bách thá là không có liên hệ 22 quyền, tức 22 cái khía cạnh tâm sinh lý của chúng sinh đó, nhớ nha. Nhớ cái này. Các vị sướng quá, các vị sướng quá, sướng quá là học kinh tạng mà học như là con nít bú bình, cái này là quá sướng. Ghi chú từng chữ nha. Các vị biết tôi nói với tất cả sự chân tâm chân tình, nhiều lúc tôi chán tôi muốn buông cái lớp này bởi vì nó quá ổn đi, nó quá tiếc, có nghĩa là mình lời giảng mà ti li mà kèm cặp nào là lý nào là ngôn ngữ, mấy cái từ này nếu mà cứ bị bỏ túi thì 5 năm 10 năm mình thành con người khác, còn cứ vô cứ là cái chắp tay hoài mà không biết mỏi hả, lá đi không hiểu khỉ gì hết, dẹp nha. Rồi bây giờ qua anh chị nữa, đừng coi nhẹ việc quán chiếu bốn đại, vì có những chúng sinh chưa có chán sợ vật chất mẫu đơn bốn đại đó, thì làm sao lìa bỏ được năm dục. Vốn vốn gì có quan hệ mật thiết với bốn đại, không bỏ được năm dục á, thì làm sao chứng thiền, không có cái khả năng mà chứng thiền á, làm sao mà chứng thánh. Kể cả những vị thánh chứng thiền họ vẫn có khả năng vẫn có tiềm năng, vẫn có tiềm năng lìa bỏ mọi thứ nha. Chứ đừng có nói là ô cái ông đó ông đâu có, ông vị đó đâu có đắc thiền gì đâu, vậy ông đâu có cần. Sai, sai bét. Đừng có nói là người ta không có chứng thiền, người ta không có khả năng mà nhàm chán mọi thứ. Khi mà phải ghi nữa, có nhiều vị chỉ nhờ quán chiếu bốn đại mà chứng thánh, sau đó thì cái gì cũng chán. Các vị hiểu không ta? Đừng có coi thường cái này nha, đừng có coi thường cái này, rất rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. Tại vì tùy căn cơ, tùy căn cơ, có người bắt đầu tuệ quán từ pháp, có người từ danh pháp, tức là quán chiếu về tâm á. Cách nào cũng được, cửa nào cũng tốt, miễn là sao cùng vào được cái căn nhà giác ngộ. Có hiểu không ta? Cách nào cũng được mà cửa nào cũng tốt, miễn là sao cùng vào được căn nhà giác ngộ. Cho nên nhiều người cứ thấy là sắc là thô lắm, bây giờ tôi niệm danh cho nó sang, cách đó là cách đó tào lao. Tào lao là tại vì cửa nào cũng là cửa, thậm chí người ta trổ nóc người ta xuống còn được nữa mà. Người ta đi đường cống người ta vô, người ta đột nhập vô trong nhà mình bằng cái ngã cầu tiêu còn được, miễn sao vô trong nhà thôi nha. Đây cũng vậy, ngã nào cũng được hết, miễn là lọt vô trong. Các vị thấy có những đề mục rất là dơ. Có người chứng thánh bằng những cái mục rất là dơ bẩn, hôi hám, thiếu vệ sinh, dễ gây là phản cảm. Cái này có không ta? Alo, cái gì cái này có không? Sẵn nói thêm là quý vị đưa cái chú giải ra cảm ơn, nhưng mà sở dĩ mà các vị những gì tôi giảng mà các vị thấy trong đây thì tôi không nhắc, đó là vì trong đây người ta nhắc sớ giải kinh này có nhắc đến những cái bài kinh Phật dạy riêng cho ngài Rahula. Tôi không nhắc đến ở đây. Chúng ta tưởng là tôi bỏ sót, không có, tại vì nên nhắc lại số kinh rồi. Số giải mà sớ giải mà viết chữ chữ cái thành là chữ sợ gái không phải sớ giải nha. Sớ giải kinh này có nhắc đến những cái bài kinh Phật dạy riêng như ngài Rahula. Rồi ok. Hay, bây giờ các vị thấy chưa? Đừng có thấy mà Đức Phật nghe nhắc về bốn đại là coi thường, u cái này tầm thường, sai bé. Thứ nhất, tứ đại chính là sắc pháp đó quý vị nha. Mà tùy cái căn cơ và tùy cái tâm trạng của người mỗi lúc, mỗi hoàn cảnh, mỗi cái điều kiện tâm lý mà Thế Tôn tùy duyên, khế cơ, khế lý mà thuyết giảng cho người ta về danh pháp và là sắc pháp. Nhớ nha. Ví dụ như đây ngài nói, ngài nhìn cái tâm ngài Rahula, ngài thấy là phải bổ sung như ngài Rahula về cái nhận thức đối với danh pháp, đó, đối với sắc pháp. Thì mình thấy đó là người mà quán chiếu bốn đại thì sẽ nhàm chán năm dục. Bởi vì năm dục của mình là gì? Là sắc, là thinh, là khí, là vị, là xúc, là những gì mà mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm, mũi ngửi, tất thảy đều nằm trong bốn đại. Mà bốn đại vốn dĩ là cái bản chất gọi là rã tan, mong manh, và tất thảy mọi giá trị, mọi cái hấp dẫn của bốn đại nó chỉ là tương đối. Dồi thì thấy phân ngon thơm hấp dẫn, rồi người nữ thì thấy nữ trang phấn son hấp dẫn, đàn ông thấy rượu bia thuốc lá đàn bà là hấp dẫn, mấy người bê đê thì nó thấy đồng phái là hấp dẫn đó, rồi những cái loài ăn hột, ăn quả, ăn củ, nó thấy mấy cái đó là hấp dẫn. Có loài thích máu tươi, thịt sống, nó thấy mấy cái đồ quỷ đó là hấp dẫn. Như vậy thì là bốn đại nói cho rốt ráo, tất thể những cái gì mình gọi là giá trị và tích cực của bốn đại chỉ là tương đối thôi. Và bốn đại nói cho rốt ráo chỉ là nước, lửa và gió. Chính bốn thứ này nó làm nên tất thể cái mà ta gọi là thế giới vật chất cho năm căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó, thì cái nào mà nó vừa ý mình á thì mình gọi nó là hạnh phúc, còn cái nào mà nó chổi là cái ước vọng, mong mỏi, sở thích, khẩu dục, thị dục của mình, thị hiếu của mình thì mình gọi nó là đau khổ, chỉ vậy thôi. Cho nên chán được sắc thì mới chán được sắc á thì mới bỏ được cái danh thô. Danh thô là gì ta? Là mình thấy đắc sơ thiền, biết chán sơ thiền để lên nhị, biết chán nhị để lên tam, biết chán tam để lên tứ. Đó, đó là danh thô. Còn danh tế là sao? Danh tế như là bỏ cái phàm tâm, chán chán tất thảy các tầng thiền, thấy cái gì cũng vô ngã vô thường, bởi vậy mới chứng thánh được nha. Nhớ nha, thì là bỏ sắc mới bỏ danh thô, bỏ danh thô mới bỏ danh tế, mà khi bỏ cả danh tế lẫn danh thô thì mới chứng thánh được nha. Rồi.